Chương 825, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Chặt phá hư quyền năng, ngay cả thời không cùng pháp tắc đều có thể phá hủy, cờ dìm sần cùng hiện thế bị đả thông dung hợp trong nháy mắt đó, chắc sẽ lấy cái này trăm vạn en trổ cùng phờ làm hạ dở tồn tại, cấu trúc một cái cầu. Có thể đi qua cái này cầu, có thể ở tân thế giới lấy loài người thân phận chuyển sinh tái hiện. Mà không pháp thông qua, thì sẽ hoàn toàn biến mất, quá khứ, hiện tại, tương lai, dường như tồn tại bị gặm nhắm một dạng, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Thời gian là lúc 0 giờ, duy trì liên tục 1 giờ, đến 1 giờ đóng cửa. Hai cái thế giới bất đồng cùng sai số, sẽ bị cầu chóc, đồng thời bị hệ cắt lấy mình quyền năng xác định, cuối cùng trở thành bình hành với tân thế giới. Một cái đứng ở ngày thần quốc chắc đem sự tồn tại của mình dung nhập thần quốc, mà bị hắn đánh dấu vết người đang yêu, đem sẽ trở thành ký túc ở già nam thần quốc chi en chỗ đây mới là thiên mệnh thơ một bước cuối cùng, cũng là già nam thần quốc chân tướng. Chợt đem lý nạn xí hờ vỗ, chắp đẻ ở của nàng chỗ sâu nhất, đem kích tình của mình mãnh liệt bạo phát. Giang có hơn một phút đồng hồ bạo phát lệnh lý nạn xí hờ nên đón không biết lần thứ mấy tuyệt đỉnh. Nàng dùng sức ôm chặt cổ, thâm tình hôn bờ môi của hắn, thẳng đến chặt vô vô cái mông của nàng, chỉ có quyến luyến không thôi đi vương tọa, thân giấy lên một luồng hỏa diễm, hóa thành tinh khiết bạch váy liền áo che ở nàng non nớt thân thể. Như vậy, bắt đầu đi ở ly nạn xí hờ ly khai thân thể của chính mình sau, chắc toàn thân cũng bị màu tím hỏa diễm bao phủ. Phút chốc, hắn thân lần nữa mặc tượng trưng hủy diệt chi viêm minh chủ thân phận màu đỏ giáp trụ cùng long vĩ. Chí ít ở cuối cùng, lấy cái dạng này đi nên đón xa nạ đi ha hả, đây coi như là ác thú vị sao bèn vẻ hẻo nhìn hắn như vậy nở nụ cười. E rằng đi chặt tự rêu cười cười, ngẩng đầu nhìn mảnh nhỏ tinh không, nói rằng, khởi động theo chặt thanh âm. Đỉnh đầu tinh không nứt ra rồi. Đó cũng không phải phá nát, mà giống như thiên tượng nghi mở ra trần nhà như vậy, đã phức tạp còn có quy tắc xa nhau. Ở tinh không sau khi biến mất, cùng sàn nhà đồng dạng một mảnh đen bán cầu thể ở ngoài, thình lình xuất hiện đại lượng cơ giới. Phun ra hơi nước cùng khu động tiếng, một hơi thở đem thần bí này không gian mang về hiện thực. Cái này bên trong là trung ương quản chế thất đột nhiên vang lên không thua cơ giới tiếng ồn điên cuồng hò hét, vang vọng quanh mình vùng. Chuẩn bị triển khai chạy ngôi sao lầu nghe được ta thanh âm sao nghe được cái này thanh âm, chắc khuôn mặt hiện ra không giấu được cười khổ. Nghe thấy, thanh âm hơi nhỏ một chút cũng được a xem đi, ta cũng biết. Cho nên ta mới nói âm lượng quá lớn là hoa hoa hoa hoa ở kỳ lạ tiếng nói chuyện tham gia sau. Chúng tiểu sự tình căn bản không trọng yếu hiện tại mã liền đem tinh lê điện toàn bộ cơ cấu đều cho cắt đổi thành thật làm thịt lúc hình thái, không có hỏi đề a tiếng nói chuyện hơi chút rơi chậm lại âm lượng. Lần thứ hai hỏi, đang biến có chút xảo thần điện giữa không trung, chắp lấy thanh âm không nhiều lắm lại rõ ràng thanh âm biểu thị cho phép. Không hề cự tuyệt lý lẽ hảo hảo mà làm đi giải khai muốn la đây chính là ta làm trung cực hoàn toàn biến hình siêu hợp kim dê ít tự học kết tinh ưu tú 252 số 570 làm thịt mong ước lúc đan nở bắt đầu triển khai ta vua ở hô to cùng theo thêm vào tiếng kêu lạ vĩ, chuyên gia nhấn mở quan thanh âm. Đồng thời, bắt đầu rồi sâu xa thấp vang cùng lay động, tiếp lấy cái thanh âm này kèm theo cơ giới khu động chấn động chuyển tới hai người chu vi. Ở nghe như là tư tư tư hoặc rầm rầm rầm vĩ đại xúc lực âm thanh vài giây sau. So với thang máy thăng còn mạnh hơn gấp mấy lần tăng tốc độ đột nhiên đến, nay cổ cảm giác mãnh liệt từ chân truyền lại tới toàn thân, chấn động toàn bộ tinh lê điện, ngẩng đầu nhìn một cái, trước kia bị cơ giới nhồi vào trần nhà giống như nở hoa vậy hướng bát phương tản ra. Bọn họ chỗ ở ngôi sao lầu cả khu giống như cạn chậu vậy đưa về phía không trung. Ra bên ngoài nhìn một cái, yếu tắc bán bộ cảnh tượng cũng gấp cự sản sinh biến hóa. Đứng vững ở chung quanh tiêm tháp trước sau lay động, cong lên, lấy cùng lớn nhỏ tương ứng chậm động tác chậm tứ tán sụp đổ. Không chỉ là ngược lại hoa mà thôi, trong tháp còn vươn mười mấy con to lớn kim loại cánh tay, sụp đổ sau xuất hiện vách tường kim loại cùng sàn nhà lẫn nhau liên tiếp. Theo nếu phún ra hơi nước cùng tung tóe hoa lửa, còn truyền đến tượng trưng đản sinh thanh âm bén nhọn. Tràn ngập bụi bặm cùng phiêu xuống hoa tuyết cùng múa. U u nổ quán xuyên tứ ngược gió lạnh. Vô chỉ cảnh hỗn độn trải rộng chu vi. Nay cổ hỗn độn, lập tức đưa tới ngoài mười mấy dặm, vẫn dám thị tinh lê điện phở làm hạ giờ nhóm chú ý, cũng đồng thời dẫn phát rồi phương sớm đã hội tụ ở này trăm vạn en trổ nhiệt tình. Mà ở ngôi sao lầu trung tâm chúng nữ, càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được đây hết thể cải biến. Mà ngồi đàng hoàng ở tế đàn phương vương tọa chặt, cũng hướng thay đổi cái dáng vẻ yếu tắc, hắn đã hoàn thành dã tâm thành, phát sinh thanh âm run rẩy biểu hiện nội tâm sục sôi. À, ha ha ha ha ha ha ha Phương, đi qua thuộc về tinh lê điện gạch ngói vụn đã vùi lấp 3 ngày trước dấu vết chiến đấu, thoát xác ra chim non, phảng phất muốn mau sớm rôi triển vũ dư cờ vậy, khoe cùng với chính mình toàn bộ mới uy dung. Nên như vậy xuất hiện tại trước mắt là do sám lạnh cùng ngân sắc đan vào mà thành kim loại cự tháp, giống như hướng lên trời quyển khúc mà góc nhọn. Trước kia ẩn sâu trong cung thần điện ngôi sao lầu, hiện tại thành dơ lên thật cao sân khấu, hoặc nói là dâng hiến cho ngày đồ dùng cung tế. Sát biên giới còn có thật nhiều cùng tiêm tháp hô nở lập thạch bi, nhao nhao như hoa tùng vậy quay chung quanh tại ngoại. Từ tam phương hướng vào phía trong vượt trội đạp đài, hệ cát, bèn vẹ eo, còn có tờ dễ xì ạ đã trở về vị trí cũ. Mà từ hệ cát chân, một cái điểm tựa mở rộng làm một tọa sở hữu cựu cái khay hoàng kim tiên xứng, rồ si đạ, ngu hiên, gồ tờ mạc gồm, phê lẹt, chờ nộ buộc, mì ở cũng đồng dạng đã trở về vị trí cũ. Các hiển tư thế oai hùng, lóe nặng nề sáng bóng thành vách tường hướng kéo dài từ chìm vào tuyết nguyên cơ bộ phận hướng lên trời cao vút vĩ đại cảm giác như đồng tường thiết bích vậy kiên cố kiến trúc hình thức phức tạp kết cấu chống đỡ chính thể, cho thấy cơ giới cao độ hoàn thành chỗ ngồi này thức tỉnh với hiện đại hỗn độn thần tế tự tràng, nó giống như cổ đại hội họa bên trong hỗn loạn tháp, vừa tựa như truyền lưu với trong thần thoại vũ trụ cây, nhưng mà lại có một những món kia nhi tuyệt đối sẽ không có vật gì đó tồn tại ở tòa tháp này. Đông tuyết bay rơi không trung, có toàn thân tử quang lan tan, tới lui tuần tra ở không trung cự long. Là có thể lệnh tất cả sinh mệnh đều hiện lên lòng kính sợ thần minh hỗn độn thần ngoài mười mấy dặm, bị che giấu thánh đường sở bao quanh thiên đạo cung, lúc này cũng từ từ hiện ra. Toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ, hầu như đều tề tụ tập ở đây, ngắm nhìn xa xa tinh lê điện dị biến. Ở ngoại thành cung lầu, xa nạ một nhóm sớm đã chờ ở chỗ này. Rốt cuộc bắt đầu rồi à, may mắn cho ra 3 ngày, chúng ta phở làm hạ giờ khả năng tụ tập đến nhiều như vậy chiến lực, hiện tại chính là chán thả chúng ta làm phở làm hạ giờ cái này một tồn tại cuối cùng ngọn lửa thời khắc vạn phở làm hạ giờ đối với trăm vạn cờ dìm sần đi nì rèn cái này sẽ trở thành thế giới sau cùng tuyệt sướng đây đối với song phương đều là giống nhau đi như vậy đánh đi cuối cùng, đồng thời nói ra thoại ngữ, chỉ có 2 chữ này. Ung ung thiên đạo cung bắt đầu di chuyển. Chở cân nhắc thiên hỏa vụ chiến sĩ tinh nhuệ, dường như dẫn quân tên một dạng, ở phía trước dẫn đầu di động. Phía sau, gần 10.000 phở làm hạ giờ ăn mặc hoa lệ trang phục, đem chính mình nhất uy vũ, nhất mỹ lệ một mặt biểu diễn cho sau cùng địch nhân. Ngọn núi, đồi núi, rừng rậm, tuyết nguyên, khắp nơi đều là lấy 5 đến 10 người vì một tiểu đội, 50 người đến 100 người là một cái đại đội phở làm hạ giờ nhóm thân ảnh. Tại bọn họ hành quân phía trước, là hỗn độn không chịu nổi dị hình en chỗ nhóm. Bọn họ tất cả đều dơ cao cây đuốc, số lượng là phở làm hạ giờ gấp trăm lần, dường như rậm rạp chẳng chịt yêu ma chi sâm, lấy biến hình vì thật làm thịt lúc tinh lê điện làm trung tâm, che lấp phương viên cân nhắc thập bên trong khu vực. Từ bầu trời nhìn lại, phảng phất như là chuyển hình tam giác phở làm hạ giờ vây quanh dường như hải đang vậy thiên đạo cung. Hướng phía nhìn không ra cụ thể hình dáng cờ dìm sần đi nì rèn vây quanh thật làm thịt lúc đi tới. Thần thoại chi chiến, danh xứng với thực tất cả sinh mệnh, tất cả đều bọc liệt diễm vậy ý chí. Cảm thụ được đây hết thảy, lợi cho đỉnh điểm chắc, giang hai tay ra, ôm trước mắt bởi vì mình mà tụ tập đản sinh quan cảnh. Thoạt nhìn biết bao náo nhiệt, biết bao bận rộn biết bao vui sướng a đối với tức sắp đến đích sự vật, mọi người cảm thấy hưng phấn không thôi đây đồng dạng lợi cho thiên đạo cùng chỗ cao nhất sana, đã lấy hỏa diễm cấu trúc ra liệt hỏa phượng hoàng hình thái. Mà nàng lúc này ngay cả cùng mặt thực chờ cùng chặt có quan hệ các phái nữ, đồng thời đứng ở mặt. Quả thực như là lễ ăn mừng cái này chút bất chi bất giác cửa ra nói nhỏ, chiếm được trả lời. Chính là lễ ăn mừng từ phía sau đi tới mặt thiệu, cùng xa nạ cùng nhau mắt nhìn xuống xa xa trăm vạn en trổ. Thuộc về cái này thế giới sở có dị chủng lễ ăn mừng, từ nay về sau, tất cả náo động, hai nạn, chiến tranh đều đem vĩnh viễn tiêu thất nhân loại. Sẽ được thuộc với tương lai của mình cũng là phở làm hạ dở tương lai xạ nạ từ phía sau triển khai hắc sắc y ổ gạ xạ bên trong, rút ra yêu đao gì tẻm lệ dễ nạ mọi người, vì mình mà đánh đi, hy vọng liền ở phía trước.